Thiếp thân đặc công, chương 1491, không ghen tị với uyên ương, không ghen tị với tiên, 1. Góc truyện audio.com, mặt trời sắp lặn, huyết hồng tà dương đeo ở đường chân trời, chiếu rọi rơi xuống một vòng huyết sắc ánh sáng chói lọi. Trong bể bơi sóng xanh nhộn nhạo tại hoàng hôn chiếu rọi phía dưới chiết xạ ra huyến lệ nhiều màu quang mang, 5 màu, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, và nước ao là có vẻ thanh tịnh thấy đáy. Trong bể bơi hết thảy đã bắt đầu là quy về an tĩnh, chẳng biết lúc nào, Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ, U Linh Thích Khách các nàng đã bắt đầu là lên bờ, đang tại bên bể bơi thượng trên ghế dài nằm. Phương Giật Thiên đang nằm tại trên ghế dài, tay phải cầm một điếu thuốc hút hít thật sâu một hơi, đã hộc ra một ít vòng tròn sương mù, sắc mặt có vẻ khoái ý cực kỳ. Trên người hắn đã bắt đầu là mặc vào quần ngắn, nhìn hắn thần thái tựa hồ là đã bắt đầu theo trong bể bơi đi tới có một lát. Trên thực tế, cùng Ngân Hồ tại trong bể bơi sổ phiên kiều diễm sau đó hắn cùng với Ngân Hồ, U Linh Thích Khách hai nữ nhân đã bắt đầu là đi tới, đi trong biệt thự trong phòng tắm vọt lên cái nước ngọt sau đó đã đi đến bên ngoài đến ngồi nghỉ ngơi. Phương Giật Thiên quay đầu qua thân thủ cầm lên trên bàn đặt một chén rượu uống một ngụm thấy đối diện Ngân Hồ vẫn là tại lười biếng tái nhợt nằm. Khuôn mặt của nàng xinh đẹp diêm dúa trên khuôn mặt vẫn là lưu lại chút ửng hồng thái độ, mị nhãn như tơ, giữa lông mày mang theo một vòng chưa từng cười ra xuân tình, trên thân khoác tầng thứ nhất hơi mỏng lụa mỏng, tuyết trắng như ngọc thân thể mềm mại ở chỗ này tầng lụa mỏng bao phủ xuống như ẩn như hiện, thoải mái phập phồng linh lung đường cong càng làm cho người cảnh đẹp ý vui, khấu nhân tâm huyền. Phương Giật Thiên tự nhiên là quên không được vừa rồi tại trong bể bơi cùng Ngân Hồ rất nhiều triền miên, tư vị có thể nói là tiêu hồn thực cốt lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục làm cho người ta lưu luyến quên về. Sau đó, Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt đã thấy U Linh Thích Khách theo trong biệt thự đi ra, trong tay của nàng bưng một bàn mâm đựng trái cây, mặt trên có đủ loại kiểu dáng dẹp tốt hoa quả, nàng bưng mâm đựng trái cây chân thành đi tới, trong tay thỉnh thoảng kẹp lên một mảnh hoa quả bỏ vào trong miệng ăn. U Linh Thích Khách trên thân mặc xem một kiện bó sát người không có tay áo sơ mi, dưới thân xẻ lại chỉ là mặc xem một kiện màu đen tê một bắp một đôi thon dài bóng loáng đùi đẹp đi đi lại lại phòng mang theo ngàn vạn đích phong tình chính giữa thoáng bao bọc mà dậy vùng đất là mê người ánh mắt đẫy đà mông tròn với nàng đi đi lại lại và đều đặn lúc lắc liếc mắt nhìn cũng phải làm cho nhân thú máu sôi trào. Không hề nghi ngờ U Linh Thích Khách trên thân có một cổ cuồng dã gợi cảm cùng thành thục, nàng lãnh diễm, gợi cảm, nóng nảy, mê người tuyệt đối là tất cả nam nhân trong suy nghĩ gợi cảm nữ thần, nhìn nàng sợ là không có người hội đem nàng cùng hắc ám trong thế giới người kia bí ẩn và cực độ nguy hiểm tối cường thích khách liên lạc với cùng nhau. Ngân Hồ ăn một chút hoa quả a. U Linh Thích Khách đã đi tới, đem mâm đựng trái cây đặt ở trên mặt bàn mở miệng nói. Ngân Hồ ứng tiếng, bắt đầu từ trên ghế dài ngồi dậy, thân thủ kẹp lên hoa quả bắt đầu ăn, nàng đôi mắt vừa chuyển, mắt nhìn Phương Giật Thiên, xinh đẹp mỹ lệ trên khuôn mặt là nhẹ hiện đỏ lên, tựa hồ là hồi tưởng lại vừa rồi tại trong bể bơi cùng Phương Giật Thiên cái kia từng màn. Chiến lang, ngươi không ăn sao? Không lẽ không phải muốn? Góc truyện audio.com, cho người mớm cho ngươi ăn, U Linh Thích Khách đôi mắt vừa chuyển, mắt nhìn Phương Giật Thiên, hỏi. Ngươi nghỉ nè ta, cái đó cũng phải có thể ta cầu còn không được. Phương Giật Thiên lười biếng cười, nói, U Linh Thích Khách trong miệng rất giận, thân thủ kẹp lên vài miếng hoa quả, rồi sau đó đã đi tới Phương Giật Thiên ghế dài trước, chỉ thấy nàng trực tiếp vượt qua chân ngồi trên Phương Giật Thiên đích thân thể cũng không biết là hữu ý vô ý, cái đó của nàng đẫy đà no đủ mông đẹp đang ngồi ở Phương Giật Thiên điểm chí mạng thượng, rồi sau đó nàng đôi mắt lưu chuyển, nhìn Phương Giật Thiên, bên miệng khơi gợi lên một tia nụ cười thản nhiên. Sau đó, U Linh Thích Khách kích thước lưng áo khẽ cong, thân thể hướng phía trước nghiêng, trong miệng cắn một mảnh hoa quả, đã hướng phía Phương Giật Thiên trong miệng đưa tới. Phương Giật Thiên cười cười, há miệng cắn U Linh Thích Khách trong miệng gửi tới hoa quả, nhìn U Linh Thích Khách ở lãnh diễm mị hoặc khuôn mặt ánh mắt một thấp, đã thấy U Linh Thích Khách trước ngực cao ngất no đủ tuyết phong chống mặc trên người táo sơ mi, có thể thấy rõ ràng hai diềm kích lồi hiện ra ra, rõ ràng U Linh Thích Khách tê áo sơ mi bên trong là thật trống không? Ăn có ngon không? U Linh Thích Khách dáng trước nháy hai mắt vũ mị đôi mắt giống như là muốn đem Phương Giật Thiên tâm hồn đưa cho câu dẫn ra như, mở miệng hỏi. Ừ ăn ngon, Phương Giật Thiên ứng tiếng, là ta cũng vậy muốn ăn. U Linh Thích Khách mở miệng nói xong, cặp kia vũ mị trong đôi mắt rõ ràng là có khác thường tình cảm tại lưu động. Ừ, Phương Giật Thiên khẽ giật mình, thời gian trong lúc này nghe không rõ U Linh Thích Khách trong lời nói ý. U Linh Thích Khách u rất giận, tràn đầy tính dẻo dai vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo, lúc này, cái đó của nàng đẫy đà no đủ kiều đồn đã bắt đầu thường xuyên liếm Phương Giật Thiên dưới thân lên. A, Phương Dật Thiên giấu không được hít một hơi thật sâu, U Linh thích khách đẫy đà tròn vo kiều đồn có thể nói là mềm mại cực kỳ, co giãn 10 phần, như thế nhúc nhích phía dưới, Phương Dật Thiên đã là cảm giác được sâu trong nội tâm mình phải dục dịch ngóc đầu dậy, và một bộ vị phảng phất là thật sâu lâm vào U Linh thích khách đẫy đà kiều đồn bên trong như trong lòng khó thở. Hôm nay ngươi nên nghỉ để cho ta tận hứng, ta là đoán chừng ngươi. U Linh thích khách há miệng nói xong, đột nhiên đã thân thủ đem trên người mình mặc tê áo sơ mi thoát khỏi xuống phía dưới, phiến to lớn như biển và cao mất đứng thẳng mềm mại đã nhảy mất mặt trước, sau đó nàng thân thủ ôm Phương Dật Thiên cái đầu, liền đem Phương Dật Thiên trên mặt trực tiếp vùi sâu tại trước ngực nàng cái kia phiến mềm mại chính giữa. Phương Dật Thiên giấu không được hít một hơi thật sâu, tại U Linh thích khách như thế trêu chọc phía dưới, chính hắn bây giờ sao còn có thể chịu được. Vừa mới mất đi xuống dưới không bao lâu tà hỏa đã bay lên, một bộ vị đã sớm ngạo nhiên đứng thẳng, cứng rắn như sắt lên. U Linh thích khách phảng phất là cảm ứng được Phương Dật Thiên trên thân biến hóa, trong miệng giấu không được phát ra một tiếng yêu kiều tiếng, vòng eo vặn vẹo càng thêm kịch liệt lên, đẫy đà no đủ kiều đồn là không ngừng nhúc nhích liếm, toàn thân đã bắt đầu là run rẩy tái nhợt, ở sâu trong nội tâm vẻ này kích động ra lửa nóng tình cảm giống như núi lửa bạo phát như mãnh liệt tái nhợt. U Linh thích khách trong miệng thở gấp thở phì phò, sau. gocchuyenaudio.com, đó cái đó của nàng lửa nóng cặp môi đỏ mọng đã cực nóng như lửa hôn Phương Dật Thiên trên mặt eo thuận thế xuống dưới, hôn nhẹ Phương Dật Thiên trên lồng ngực mỗi một phần mỗi một tấc da thịt cuối cùng, nàng uốn lên thân, mê người miệng nhi đã bắt đầu là hôn đến Phương Dật Thiên là nhỏ dưới bụng bên cạnh. Nàng bỗng nhiên nâng lên cặp kia vũ mị liêu nhân đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên một mắt, sau đó đã vũ mị cười, thân thủ chậm rãi đem Phương Dật Thiên mặc trên người quần ngắn thoát khỏi xuống phía dưới, sau đó, nàng lại lần nữa cúi xuống thân. Thời điểm đó, Phương Dật Thiên giấu không được thở sâu, toàn bộ thân hình nhiệt huyết quý trương, phấn khởi tái nhợt. Mà lúc này, bên kia ngân hồ đã bắt đầu là do hấp dẫn lấy nhìn đến, trên mặt nàng đâu đó đỏ ửng càng thêm bồi hồng lên, sau một khắc nàng trong đôi mắt chớp động lên một tia khác thường vẻ, đã thân đứng lên, cũng là hướng phía Phương Dật Thiên đã đi tới. Cách chương.